Cô gái lạnh lùng, anh yêu em rất nhiều. Chương 114, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alo, Minh Thi tối nay cậu đến vùng ngoại ô được không? Đình Phong nói chuyện với Minh Thi qua điện thoại được, 8 giờ mình sẽ tới. Minh Thi nói lại, mặc dù trong lòng còn đang rất thắc mắc tại sao Đình Phong lại hẹn mình ở tận ngoài ngoại ô tối. Ê, Minh Thi đi đâu đó? Minh Thư đang xem phim thấy Minh Thi từ trên lầu đi xuống, còn ăn mặc tươm tất như vậy nên tò mò hỏi. Em có hẹn với bạn, chị xem em mặc bộ váy này đẹp không? Minh Thi trả lời, còn hỏi lại Minh Thư xem bộ váy mình mặc có đẹp không? Hôm nay Minh Thi diện cho mình bộ váy màu hồng phấn, có ren bên ngoài, ở eo là sợi dây kéo dài ra ra sau là một cái nơ bản to, mái tóc nhuộm vàng được Minh Thi thắt bím xéo qua một bên, có vài sợi tóc rơi ra, trông rất đẹp, đôi giày cao búp bê cùng màu. Đẹp đi với ai mà ăn mặc đẹp vậy, chẳng lẽ đi với bạn trai? Minh Thư nói mờ ám, làm Minh Thi đỏ mặt xua tay phủ nhận. Làm gì có chứ, chắc không, Minh Thư càng nói Minh Thi càng đỏ mặt nhanh chóng nói tạm biệt với Minh Thư chạy một mạch xuống gara, phóng đến chỗ hẹn với Đình Phong. Trong lúc Minh Thi đang trên đường tới, thì bên Đình Phong đang cùng đám bạn chuẩn bị cho buổi tỏ tình lập đầu của Đình Phong. Ê Thành Huy mau treo bong bóng lên, Thừa Thiên ném bong bóng quay cho Thành Huy, chưa thổi lên sao treo, Thành Huy nhìn mớ bong bóng chưa thổi nhăn mặt, mày thổi lên đi, mau lên còn có một tiếng đó. Thừa Thiên nói, còn Thành Huy lại phải đau khổ vật lộn với mớ bong bóng cả mấy chục cái chứ chả chơi. Ê Đình Phong mày chuẩn bị hoa với nhẫn chưa? Thiên Phong khều vai Đình Phong hỏi. Hả, hoa, nhẫn, Đình Phong ngờ ngạc, mày có mua không vậy? Thiên Phong hỏi, mua làm chi? Đình Phong hỏi, hai, tỏ tình không có hoa với nhẫn thì làm sao mà tỏ tình, chẳng lẽ mày tính dùng hoa dại với nhẫn cỏ hả? Thiên Phong thở dài, sao tao không biết bây giờ làm sao từ đây về thành phố không có thời gian. Đình Phong nhăn mặt, vậy cậu đành dùng hoa dại cùng nhẫn cỏ tỏ tình đi. Kim Ngân nói, đành vậy thôi. Đình Hong gật đầu, cách chương.